pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1755, chương 1753 bị từ hôn nữ nhân 19. Hiện tại Lâm Tịch trong lòng ngọa tào, có phải hay không bởi vì Lục nhận ra tên này quá không may mắn. Cho nên mới đem sống thoát thoát một cái vai chính cấp làm thành người qua đường giáp. Vị này giới chủ đại lão đến tột cùng chết đến chạy đi đâu. Kỳ thật ở ban đầu thấy Hồng Y thời điểm Lâm Tịch trong lòng ẩn ẩn liền có một loại không thích hợp. Cảm giác, Hồng Y là cái tiểu mỹ nữ. Bởi vì cha mẹ địa vị hiển hách quan hệ cho nên có một ít đại tiểu thư tính tình. Có chút điêu ngoa, có đôi khi thoạt nhìn lại thực ngây thơ thiên chân. Có đôi khi lại thực ôn nhu vũ mị, nàng có thuộc về nữ hài tử rất nhiều loại diện mạo. Nhưng mẹ nó chính là hoàn toàn không có một tí xíu lần trước Lâm Tịch ở sư phụ trong thư phòng nhìn. Thấy giới chủ đại lão cho người ta cái loại này 2m8 khí chàng. Bắt đầu thời điểm Lâm Tịch còn trộm tán dương. Đại lão chính là đại lão. Này kỹ thuật diễn chuẩn CMNR mà. Chỉ là càng là ở chung cái loại này quái dị cảm giác liền càng là mãnh liệt. Tinh thần lực càng cao người đối nào đó sự vật sẽ có một loại không lý do thẳng phán lực. Lâm Tịch cuối cùng lựa chọn tin tưởng chính mình sống nương tựa lẫn nhau thẳng phán lực. Bởi vậy nàng mới chậm chạp không có chủ động hướng Hồng Y làm ra bất luận cái gì minh kỳ ám chỉ. Mà là vẫn luôn án binh bất động chờ đợi Hồng Y chủ động cùng chính mình nói điểm cái gì. Nhưng mà không có, vị này đại tiểu thư chỉ là một mặt kỳ hảo, tì tì đều đã bị lặp lại khen ngợi rất nhiều lần. Lâm Tịch lại càng nghe càng là buồn bực, nếu người này vẫn như cũ không phải Lục nhận ra, như vậy chính mình phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền vẫn luôn ngốc tại nơi này hỗn ăn chờ nhiệm vụ kết thúc? Vấn đề là nàng tuy rằng may mắn đủ cao, nhưng lại trước nay đều không phải nắm thắng mệnh. Thành bạn tốt Lục nhận ra tên trước sau đều là màu xám. Lâm Tịch liên hệ không đến, Lâm Tịch ủy khuất chính mình ngốc tại Lục gia, chủ yếu là bởi vì nàng không cẩn thận bị hai cái đồng hành liên thủ âm. Trực tiếp bị mất pháp tướng, chạy tới bên ngoài lãng sợ có nguy hiểm mơ siêu còn có cái nguyên nhân chính là Lâm Tịch sợ hãi Lục. Nhận ra tìm không thấy nàng, nguyên bản biết là Hồng Y tới Lâm Tịch còn rất cao hứng. Nề hà, nàng cao hứng đến quá sớm mơ siêu cửu tiêu giận giữ tế thể hồ câu này nói chính là phía trước vì có. Thể làm Lâm Tịch cùng hắn cùng nhau nhiệm vụ, Lục nhận ra cấp khúc cửu tiêu bảo đảm, nếu ngươi bảo bối đồ đệ xảy ra chuyện, ngươi đi đem thể hồ giết chết, mà xuống một câu thử hỏi ai là đơn vị liên quan, liền càng là nói rõ Lâm Tịch hỏi Hồng Y đến tột. Cùng có phải hay không Lục nhận ra? Bởi vì Lâm Tịch đã từng cùng khúc cửu tiêu diễu cợt Lục nhận ra là thể hồ cho bọn hắn đưa tới đơn. Vị liên quan, phàm là Hồng Y là thật sự Lục nhận ra. Lâm Tịch nói ra hai câu này lời nói đã là biểu lộ thân phận. Nàng cũng khẳng định muốn tỏ vẻ chút cái gì. Ách, đích xác biểu hiện cái gì. Hồng Y cho Lâm Tịch một cái xấu hổ mà không mất lễ phép tươi cười làm nàng chính mình thể hội. Đại khái ý tứ chính là ta thật sự không có biện pháp vi phạm lương tâm khen ngươi hai câu này lạn. Thơ ngâm đến hảo, Lâm Tịch chỉ điểm hai chỉ huyết thông minh sắc sảo cấp Hồng Y giảng chính mình này một tháng vui. Sướng kiếp sống, giảng hai chỉ linh thú bất đồng thói quen cùng tính tình. Mau mau là nữ hài tử, tương đối văn nhã, ngày thường đều là ăn trước sau kéo, có đôi khi cũng sẽ trước kéo sau ăn. Mà rác rác là nam hài tử, tương đối hào phóng một ít, thường xuyên thích một bên kéo một bên ăn, một bên ăn một bên kéo, Hồng Y sắc mặt xanh trắng một mảnh. Đã sắp phun ra, người muội, quỳ cầu câm miệng a. Mà Lâm Tịch kế tiếp còn muốn hứng thú bừng bừng cấp Hồng Y giảng như thế nào từ hình dạng. Màu sắc cùng với thể tích mặt trên đi phân rõ những cái đó béo phệ nguyên nơi sản sinh khi Hồng Y. Rốt cuộc nhịn không được kêu lên chói tai. Đừng nói nữa, nàng đột nhiên cất cao thanh âm tức khắc khiến cho bên kia rượu nói chân quân vợ chồng chú ý. Liền Lục quân cũng mang theo dò hỏi ánh mắt nhìn lại đây. Ta là nói, đến tột cùng là ai như vậy to gan lớn mật, thế nhưng trộm đi sừng tê giác đâu, ngươi xem cái kia giác giác nhiều đáng thương, ha ha. Lâm Tịch trong lòng ám trào, là một con chuyên môn cung cấp thú giác linh thú, nó giống như mỗi cách 2 năm liền phải như vậy, đáng thương, một lần đi. Lục Mân già dùng quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Lâm Tịch. Lục nhận già nên không phải liền pháp tương lại thêm đầu óc cùng nhau biến mất đi. Cùng một cái ăn xương uống gió, không dính khói lửa phàm tục tiểu tiên tử vẫn luôn nói như vậy gây mất hứng đề tài. Người xác định đầu óc không bệnh, không, hắn không phải không đầu óc chính là ở Tây Viên này 1 tháng đem đầu óc cấp hơn hỏng rồi. Nề hà, mặc kệ Lục Mân già như thế nào dùng hết thủ đoạn biểu hiện. Nhân gia hồng y tiểu tiên tử trong mắt từ đầu đến cuối cũng chỉ có cái này Lục nhận ra. Trải qua một phen đấu võ mồm lúc sau, cái này án kiện cuối cùng định tính, là ở vãn ban trong lúc công tác mất đi. Vãn ban không ngừng cầu xin gia chủ, chấp sự tha mạng lại bị hoàn toàn làm lơ, mới mẻ sừng tê giác. Hắn cái này tư chất kém cỏi dòng bên có thể mượn từ cái này công tác có thể ở chủ mạch thượng ngẫu. Nhiên lười biếng tu luyện, vốn nên tâm tồn cảm kích, kết quả hắn lại bỏ rơi nhiệm vụ, quản gia chủ yêu cầu sừng tê giác cấp lộng không có. Bị kéo dài tới giới luật đường đánh chết đều tính hắn mệnh hảo. Làm không hảo liền sẽ trực tiếp bị lộng đi làm dược nhân thử độc. Quá đến sống không bằng chết, vãn ban trên mặt một mảnh tuyệt vọng. Hắn thấy dáng người cao dài Lục nhận ra chính làm bạn một cái kiều thiếu hồng y mỹ nữ. Đối hắn đầu lại đây âm lãnh cười. Không thể trách Lâm Tịch quá ngoan độc. Suốt 1 tháng, nàng đã cho người này 30 thứ cơ hội. Phàm là biểu hiện ra một đinh điểm thân thiện, Lâm Tịch đều sẽ không như vậy hố hắn. Hai người làm đồng dạng công tác, chẳng lẽ liền bởi vì hắn là từ trước gia chủ nhi tử. Cao cao tại thượng thiếu chủ, cho nên dẫm lên đặc biệt sảng ngươi liền có thể không có bất luận cái gì lý do đi theo đi lên dẫm. Một chân sao, lại còn có nhất dẫm chính là 1 tháng, cơ hồ mỗi ngày đều cố tình lưu lại đầy đất béo phệ chờ hắn tới thu thập. Béo phệ lão tử giúp ngươi thu thập, không ta, ngươi. Lão tử cũng cùng nhau thu thập, không ta, hồng y một nhà 3 người quả nhiên mịt mờ đưa ra muốn Lục nhận ra ở rể đến huyết nguyệt trong môn. Chỉ là tạm thời sẽ không chiêu cáo thiên hạ, bởi vì Diệu nói chân quân có cái tiên quyết điều kiện là. Bọn họ muốn giúp Lục nhận ra thức tỉnh pháp tướng, đừng nói là cái gì thiên phẩm thân hình, liền tính là Lục nhận ra có thể thức tỉnh ra một con gà tới. Bọn họ liền nhận hạ cái này con rể, nếu là Lục nhận ra thức tỉnh pháp tương thất bại, như vậy bọn họ cũng có thể đem hắn cho rằng đệ tử ký danh. Ngốc tại huyết nguyệt trong môn bảo hắn áo cơm vô ưu. Nếu lời này là cùng Lục gia không sai biệt lắm tông môn hoặc gia tộc đưa ra, như vậy miễn cưỡng có thể lý giải vì một loại nhục nhã. Nếu là từ tím lâm đại lục nhị cấp tông môn huyết nguyệt môn phó môn chủ đưa ra. Đặc biệt là Lục nhận ra hiện tại tạm thời vẫn là một phế nhân tiền đề hạ. Này chỉ có thể là bọn họ Lục gia trèo cao. Hồng y e lệ ngượng ngùng, buông xuống đầu nhẹ nhàng xoa xoa chính mình bên hông cấm bước lên giải lụa. Một bộ toàn bằng phụ thân làm chủ ngoan ngoãn bộ dáng. Lục Mân già thật sự rất muốn lấy nước tiểu chi tỉnh này 1 nhà 3 người. Lâm Tịch cũng là hơi có chút thẹn thùng vừa chắp tay. Nói, nhi tử mặc cho phụ thân làm chủ sát, lúc này nhớ tới ai là nhi tử ai là cha. Phía trước một ngụ một cái gia chủ lại là cái kia. Nàng là đoán chắc, Lục quân liền tính tha rằng đắc tội huyết nguyệt môn cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý nàng này phi cá. Về biển rộng, so sánh với Lục nhận ra kia chân quý pháp tướng, ở này đó đồng hành nhóm trong lòng, liếm đồng hành bao mới là chân quý nhất đồ vật đi. Quả nhiên, Lục quân thập phần cung khiêm cảm tạ Diệu nói chân quân nâng đỡ. Công bố khuyển tử hiện giờ biến thành như vậy hắn cái này làm phụ thân trong lòng cũng thập phần. Khó chịu, nhất định sẽ khuynh hạp tộc sở hữu lại vì chính mình cái này thiên tư xuất sắc nhi tử ở Lục gia. Thức tỉnh pháp tướng, Kỳ thật lần này sừng tê giác chính là cấp Lục nhận ra chuẩn bị. Nếu hết thảy thuận lợi, tự nhiên sẽ tự mình tới cửa bị hậu lễ đi huyết nguyệt môn cầu thú. Nếu là vạn nhất thật sự không được, kia cũng là Lục nhận ra khi cũng vận cũng. Không có cái này phúc khí treo cao huyết nguyệt môn xuất sắc nhất hồng y tiên tử. Nói đến cái này phân thượng, tự nhiên vô pháp bàn lại, hồng y chỉ có thể vẻ mặt ủy khuất mời Lâm Tịch cùng nàng cùng đi Sấm Thiên Trụy Lâu. Đối mặt đối phương lui mà cầu tiếp theo, Lâm Tịch như cũ dối trá đến cực điểm mặc cho phụ thân làm chủ. Lục Quân mỉm cười đáp ứng, dù sao người này tuyệt đối sống không đến lúc ấy. Hết chương.